Ba người theo đuổi tâm tư của mình, tiếp tục đi về phía trước. Trên thềm đá để những thi thể xương cốt thần ma lớn nhỏ. Có vài thi thể lại đến từ ma thần của ma tộc, có vài thi thể lại là thần chỉ. Phàm là thần chỉ đều là ba đầu sáu tay, hình thái thi thể xương cốt gần giống như vậy, chắc là cùng một chủng tộc. Thi thể xương cốt của bọn họ và thần binh của ma thần đã bị ngọn núi này hút đi, hoàn toàn không tồn tại, vừa chạm nhẹ là sẽ hóa thành tro bụi. Chiết Hòa Lệ quan sát thi thể xương cốt của thần chỉ ba đầu sáu tay, khẽ nhíu mày. Hắn nhìn về phía Tề Kiều Nghi khẽ nói: những hài cốt này của thần tộc là trong thiên đình sao? Tề Kiều Nghi lắc đầu, hạ thấp giọng nói: ta cũng không biết. Trong thiên đình ngược lại có vài thần ma ba đầu sáu tay, nhưng cũng không phải là một chủng tộc. Hơn nữa số lượng thần chỉ ba đầu ở đây chết trận nhiều như vậy, chắc hẳn là không phải xuất phát từ thiên đình. Ngọn núi thần này... hắn lắc đầu. Trong thiên đình mới là thật, ngọn núi thần này chắc chắn là giả. Nhưng mà vì sao ngọn núi thần này lại mạnh như vậy? Trong lòng của hắn không có hiểu. Yêu nhãn trên yêu đào phía sau Chiết Hòa Lệ chợt mở ra, quan sát khắp nơi, nhưng cho dù là yêu nhãn cũng nhìn không ra cái gì. Theo ý của ngươi, ngọn núi thần này cũng là thật sao? Làm sao có thể? Chiết Hòa Lệ không hiểu nói. Tề Kiều Nghi nhìn lên, chỉ thấy Tần Mục đi rất nhanh, sắp tới đỉnh núi. Hắn vội vàng nói: ngọn núi thần này có cổ quái, chúng ta đi tới đi, nếu có bảo bối gì chỉ sợ sẽ bị hắn nhanh chân lấy trước. Hai người vội vàng chạy về phía trước, đã thấy Tần Mục đứng ở trên thềm đá cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Hai người vội vàng đi tới bên cạnh hắn, chỉ thấy trước mặt của Tần Mục là một vị ma thần đứng sừng sững ở nơi đó, lông mày dài lộ ra vẻ tức giận, một tay chống thành đao uy phong lẫm liệt. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy mặt của vị ma thần này không giận tự uy, đang nhìn bọn họ, nhìn như là thanh đao trong tay của hắn có khả năng đánh về bọn họ bất cứ lúc nào. Thân thể của Tề Kiều Nghi cùng với Chiết Hòa Lệ cứng đờ, cũng không dám có bất kỳ cử động nào. Tần Mục thử hắt ra một hơi, bước chân đi vòng qua một bên mặt của vị ma thần này, lại nhìn thấy được một gương mặt. Hắn đi quanh vị ma thần này một vòng, vị ma thần này trước sau trái phải lại có bốn gương mặt. Hắn cười nói: hai vị sư huynh, các người không cần lo lắng, hắn cũng đã chết từ lâu. Ta vừa leo tới nơi đây, thấy hai mắt của hắn nhìn ta chằm chằm, ta cũng rất khiếp sợ đến mức cứng đờ người, còn cho rằng mình sẽ phải chết ở trong tay hắn. Tề Kiều Nghi cùng với Chiết Hòa Lệ phục hồi lại tinh thần, từng người thở phào nhẹ nhõm, toàn thân có mồ hôi lạnh tuôn ra. Chiết Hòa Lệ đi vòng vòng kinh ngạc nói: ma thần bốn mặt, chẳng lẽ là tôn vương trước đây? Hắn vì sao lại đứng ở chỗ này, không đi vào trong đại điện? Tần Mục cẩn thận quan sát nói: bốn gương mặt nhiều hơn so với Phược Nhật La một gương mặt, lẽ nào công pháp cũng giống như là Phược Nhật La? Phược Nhật La còn chưa tu luyện tới trình độ của hắn sao? Tề Kiều Nghi cùng đi theo hắn chuyển động vòng quanh vị tôn vương này, cẩn thận quan sát nói: không có khả năng như vậy. Phần gáy của Phật Nhật La mọc ra lỗ tai, hắn không có gương mặt thứ tư, bọn họ chắc là dị chủng trong cùng tộc, tu vi thực lực của Phật Nhật La sẽ không kém hơn so với hắn. Vết thương ở chỗ này, hắn có phát hiện. Chỉ thấy phía cổ của tôn vương bốn mặt, Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy trên cổ của vị tôn vương bốn mặt này một đường nhỏ máu không dễ nhận ra. Chắc là vị tôn vương này xông tới nơi đây, đột nhiên trúng chiều bị cắt qua cổ. Tần Mục mở miệng, thở ra một hơi hóa thành gió to, thổi về phía đầu của vị tôn vương bốn mặt. Đầu của vị tôn vương này đột nhiên từ trên cổ lăn xuống, rơi xuống trên thềm đá, giống như là đồ sứ bể nát. Tiếp theo, thân thể cao lớn của vị tôn vương này giống như là bức tượng ma thần làm bằng gốm sứ, nhanh chóng sụp đổ. Thân thể của hắn đã trống rỗng, máu thịt không tồn tại, chỉ còn lại là da. Thanh đao trong tay của hắn rơi vỡ đầy đất. Tần Mục dùng mình một cái, quay đầu lại nhìn về phía tòa đại điện này. Chính là thời điểm tôn vương bốn mặt tiến gần tới ngôi thần điện trước mặt bọn họ mới bị trúng chiêu, bị chém rơi đầu, chém rơi nguyên thần. Lúc này ngôi thần điện này lại ở phía trước bọn họ, đang mở cửa, bên trong u ám không nhìn thấy rõ, thi thoảng lại có ánh sáng lưu chuyển đập vào mi mắt. Ánh mắt của Tề Kiều Nghi chớp hiện không ngừng, nhẹ giọng nói: Tần huynh muốn đi vào sao? Bên trong có lẽ có nguy hiểm đấy. Tần Mục cắn răng đi thẳng về phía trước, trầm giọng nói: Hai vị sư huynh, ta đi vào trước dò đường. Nếu chẳng may có nguy hiểm, ta thông báo cho các người thì hãy lập tức chạy trốn. Tề Kiều Nghi kinh ngạc nhìn về phía Chiết Hòa Lệ. Chiết Hòa Lệ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hai vị thiếu niên đều không thể hiểu nổi. Lẽ nào Tần Mục thực sự xem bọn họ trở thành bằng hữu cùng sinh cùng tử, chủ động liều mình mà thám hiểm? Bọn họ cùng Tần Mục tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể thấy được Tần Mục không giống với loại người như vậy. Phía trước, Tần Mục đi vào ngôi thần điện kia, bóng người biến mất. Trong điện, ánh sáng u ám còn đang lưu chuyển. Tề Kiều Nghi cùng với Chiết Hoa Lệ khẩn trương nhìn chằm chằm vào cửa điện, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Đột nhiên, một tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết truyền tới, khiến cho hai người sờn tóc gáy. Tiếng kêu thê thảm của Tần Mục truyền tới. Bên trong có... Âm thanh hơi ngừng lại. Vù một tiếng, Tề Kiều Nghi cùng với Chiết Hoa Lê quyết định thật nhanh, giống như là gió báo lao về phía dưới chân núi. Hai bóng người hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng vô cùng. Bọn họ leo núi sử dụng thời gian gần nửa canh giờ, xuống núi chỉ cần thời gian là mấy hơi thở đã đi tới giữa sườn núi. Đột nhiên Chiết Hoa Lê dừng bước, trầm giọng nói: Tề huynh dừng lại, có cổ quái. Tề Kiều Nghi vội vàng dừng lại, xoay người, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chiết Hòa Lê cười lại nói: Trong tiếng kêu gào thảm thiết quán vừa rồi, trung khí mười phần, làm gì giống như là người sắp chết. Hơn nữa, ngươi cảm thấy thứ có thể giết chết được tôn vương trước đây tới giết hắn, hắn còn có cơ hội nói chuyện đưa ra lời cảnh báo cho chúng ta sao? Tề Kiều Nghi trợn tròn hai mắt, thất thanh nói: Vậy ý của ngươi, chúng ta nhanh lại lên đó đi. Hai người vội vàng lên núi, đi tới phía trước điện trên đỉnh núi. Chiết Hòa Lê hít vào một hơi thật dài, nắm lấy chuôi đao của thanh yêu đao phía sau lưng, từng bước đi về phía trước cửa điện. Tề Kiều Nghi đi phía sau hắn, từng cái đầu từ dưới cổ chui ra, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai người cuối cùng đi tới trước cửa. Tề Kiều Nghi thò một cái đầu tới trên vai của Chiết Hòa Lê, những cái đầu khác lại trốn ở sau lưng của Chiết Hòa Lê, nhìn về phía trong điện, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy Tần Mục đang ở trong điện, lấy ra một đống lớn công cụ bản tính linh tinh, đang tổ hợp tạo ra một linh binh tính toán cỡ lớn. Tề Kiều Nghi cắn răng thu hồi 9 cái đầu, hợp 9 cái là một, từ phía sau lưng của Chiết Hòa Lê đi ra, bước chân vào đại điện. Chiết Hòa Lê cũng theo hắn đi vào. Hai vị thiếu niên cười lạnh. Tần Mục ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt lập tức giãn ra mỉm cười. Hai vị sư huynh tới thật đúng lúc, ta đang muốn nói cho các người biết, trong điện có một vấn đề thuật số rất khó khăn. Tề Kiều Nghi không ngừng cười lạnh, nhìn về phía trong điện. Chỉ thấy trung tâm của tòa đại điện này là một vương tọa két sắt cực lớn, do đao kiếm ghép thành. Một vị thần ma ba đầu sáu tay cầm kim đao đại mã, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Năm cánh tay của hắn đỡ lấy tay vịn của vương tọa sắt thép, tay kia chỉ vào một phương hướng. Ba cái đầu của hắn hướng về ba hướng khác nhau, há hốc miệng mở rất lớn, trợn tròn mắt, hình như đang phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phổi. Càng quỷ dị hơn là máu và thịt toàn thân của hắn đều khô quắt xuống, dường như là một bộ thi thể khô quắt gầy trơ xương. Máu thịt toàn thân đều đã khô cạn, chỉ còn lại lớp da khô rắn thật chặt ở trên khối xương. Thậm chí ngay cả mắt trong hốc mắt của hắn cũng khô cạn, ở trong hốc mắt chỉ có thể nhìn thấy được con ngươi màu đen đã khô quắt. Phía trước vị thần ma ba đầu sáu tay này còn có một cái hộp nhỏ đang lơ lửng. Hộp ngọc không lớn, lặng lặng bồng bềnh, từ trong hộp nhỏ tràn ra từng tia hào quang xoay quanh hộp nhỏ. Mà ở xung quanh hộp nhỏ này có từng hạt cát với hình ngôi sao, sao lớn sao nhỏ đang xoay quanh hộp nhỏ. Tay của vị thần ma ba đầu sáu tay này chỉ về một bức tranh vẽ ở trên tường. Trên bức tranh trên tường vẽ hình các ngôi sao chiếm cả mặt tường. Tề Kiều Nghi cùng Chiết Hòa Lệ theo ngón tay của hắn chỉ nhìn lại, phát hiện ngón tay hắn chỉ chính là một cái tinh hệ trong tinh đồ. Chính giữa của mảnh tinh hệ này có một mảnh đại lục, trên đại lục có từng tầng trời. Sao cát xoay quanh hộp nhỏ thực sự là một câu đố về đạo thuật. Tề Kiều Nghi cẩn thận quan sát

Ánh mắt của hắn chớp động, nói: "Tiền bối, ta thực sự rất đau, ta chảy máu, Trảm Thần Đài bắt đầu hấp thu khí huyết của ta rồi." Một gương mặt của Xích Khê chậm rãi phồng lên, máu thịt sinh sôi, cười nói: "Ngươi thực sự là chảy máu, chỉ có điều không phải là Trảm Thần Đài hấp thu máu của ngươi, là ta. Ta vừa rồi uống nước cũng không thể bổ sung khí huyết của ta, ta thiếu hụt quá nhiều, càng cần máu hơn." Hắn đột nhiên lớn tiếng ho khan: "Tiền bối thế nào?" Tần Mục ân cần nói: "Tiền bối, ngươi có nặng lắm không? Ngươi có phải cảm giác được đầu óc có chút choáng váng, cổ họng có hơi ngứa ngáy không?" Xích Khê bất giác buông hắn ra, giơ bốn cánh tay lên, dùng sức vỗ nhẹ cái đầu của mình, thân thể lảo đảo, hai tay khác của hắn lại đang cầm hộp nhỏ. Vẻ mặt của Tần Mục quan tâm thân thiết, khẩn trương nói: "Tiền bối, ngươi là mất nước sao? Chỗ của ta còn có một chút nước, tiền bối có muốn uống hay không?" "À, ta quên mất, trong túi nước của ta có bỏ thêm một vài thứ nguyên liệu." Tần Mục dậm chân nói: "Vậy phải làm như thế nào cho phải?" Hắn xoay người đi tới đi lui, Xích Khê giơ tay ra bắt lại hắn, lại bắt hụt ở phía sau hắn, bản thân mình thì thịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất. "Có vài túi nước bị ta bỏ thêm hóa huyết phấn." Tần Mục bóp cổ tay thở dài: "Loại chất độc này gặp máu là sẽ khiến cho máu giảm xuống, ta thường dùng để hủy thi diệt tích, ta thế nào lại quên mất điều này? Tiền bối, ngươi không có sao chứ?" Xích Khê quỳ xuống ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, con người đang chậm rãi chuyển hướng về phía hắn. Tần Mục tránh né ánh mắt của hắn, kéo cái hộp nhỏ hắn đang cầm trước ngực ra: "Tiền bối có tu vi cao cường, nhất định có thể luyện chế loại hóa chất độc này đúng không? Đã như vậy, tiểu tử không quấy rầy nữa, xin tạm biệt." Dứt lời, hắn nhanh như chớp rời đi. Trong mắt của Xích Khê đang di chuyển tới, con mắt bắn ra thần quang, khiến cho ngôi thần điện này bị hắn bắn thủng hai cái lỗ lớn. Tần Mục lao ra thần điện, gào thét đi tới trên bậc thang của núi thần, thân lập tức nằm xuống, nấp ở dưới thềm đá. Hai đạo thần quang lớn đào qua phía trên thân thể sát mặt đất của hắn, phiến đá của núi thần đã sớm đỏ ngầu một mảnh. Tần Mục đợi tới khi hai đạo thần quang này đảo qua, sau đó lập tức lăn hai vòng, rơi xuống trên mấy cái bậc thang phía dưới. Lúc này mới đứng dậy, giống như là một con rồng giận dữ, với sương mù quần quận ở phía sau đi xuống núi. Hắn vừa chạy như điên, vừa phát động nguyên khí ở sau người tạo ra sương mù. Quả nhiên đã sương mù khóa chặt khắp núi. Chỉ có điều trong vết thương trên cổ của hắn, khí huyết lộ ra ngoài, bị dẫn dắt chảy ra ngoài cơ thể, vọt về phía bên trong thần núi. Vết thương là do móng của Xích Khê bóp sát cổ quán tạo ra. Ở trên Trảm Thần Đài này, bất kỳ vết thương nho nhỏ nào cũng không cách nào có thể tự lành, cũng không có cách nào có thể dùng thuốc trị hết. Vết thương tồn tại là sẽ bị Trảm Thần Đài hấp thu cướp đoạt khí huyết. Đường tắt duy nhất chính là nhân lúc mình còn sống rời khỏi ngọn núi này. Khí huyết trong cơ thể của Tần Mục tổn thất cực kỳ nhanh. Hắn không dám quay đầu nhìn lại khí huyết của mình đang bị Trảm Thần Đài hấp thu hay là bị Xích Khê hấp thu. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng mà chạy như điên xuống phía dưới. Cuối cùng, hắn vọt tới dưới chân núi, trong đầu đã trống rỗng, bởi vì thiếu máu, hai lỗ tai ù ù, âm thanh giống như tiếng sấm, hai con mắt tối đen một mảnh. Nguyên thần của Tần Mục xuất khiếu, lấy nguyên thần nhìn xung quanh, tay phải nhanh chóng lấy từ trong túi thao thiết ra nước miếng của rồng, rót vào vết thương ở trên cổ, lập tức lại lấy ra linh phật đan bổ huyết, nhanh chóng ăn vào. Hắn xoa xoa thân thể, trong lòng hoảng sợ. Trong giây lát ngắn ngủi này, bản thân hắn gầy như que củi, chỉ sợ cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian mới có khả năng hồi phục được. Trảm Thần Đài và Xích Khê cùng nhau cướp đoạt khí huyết của hắn, bản thân không bị ép khô đã coi như là thành tựu. Không biết vừa rồi khí huyết của ta xói mòn nhanh như vậy, có Xích Khê ở trong đó quấy rối hay không? Tần Mục gầy đến nỗi giống như gậy trúc, kẹp cái hộp nhỏ ở dưới nách, lảo đảo đi về phía trước, rời sang ngọn núi này. Thầm nghĩ, hóa huyết phấn của ta bỏ vào trong nước, hắn hấp thu máu của chết hoa lê cùng với tề kiều nghi trước đó, lợi dụng máu của hai người bọn họ thức tỉnh chính mình, sau đó lợi dụng ba túi nước ta xoa dịu thân thể. Hóa huyết phấn sẽ theo ba túi nước này mà thấm đến các đầu ngõ ngách trong thân thể hắn. Hắn hấp thu máu của ta, lại sẽ bị hóa huyết phấn giảm đi số máu hắn đạt được.

mới phá giải được đại thần thông của Tề Kiều Nghi. Nguyên khí của bản thân thì tổn hao cũng đặc biệt đáng sợ. Thức thứ 14 của đạo kiếm có uy lực không cần thiết cao hơn so với thức thứ nhất của kiếp kiếm, thậm chí còn có phần không bằng. Nhưng đối với Tần Mục mà nói, thức thứ 14 của đạo kiếm chính là lựa chọn tốt nhất. Kiếm cùng dâm dạ màu vàng và cành ngô đồng bạo phát ra uy lực. Tần Mục không lùi mà tiến, nghênh đón về phía Tề Kiều Nghi. Thân thể quán đột nhiên tăng vọt, trên người cơ bắp nổi lên. Vô ưu kiếm trong tay hắn có vô số kiếm quang thật nhỏ bay ra, hóa thành một thanh đao giết heo. Đao dài 5 thước, chiều rộng 2 thước. Thanh đao ở trong tay Tần Mục giống như một cánh cửa nhỏ. Thanh đao giết heo này phân ra làm 2 nửa, bị hắn cầm một cái tay trái, một cái tay phải, giống như là 2 cánh cửa. Tề Kiều Nghi lui về phía sau, không tới gần hắn. Phía sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi cánh phượng hoàng, 2 cánh từ sau lưng mở ra, vung cánh chém liên tục. Pháp lực của hắn cũng không là dư lại nhiều. Đại thần thông của hắn, một chiêu cửu phượng tê thương ngô này đã sớm chuẩn bị từ lâu. Chỉ có điều bị phát ra một chiêu này cần thời gian khá lâu, hơn nữa tiêu hao quá lớn, liên tục chống đỡ 2 chiêu khai kiếp của Tần Mục, lại vừa cứng rắn hao tổn kiếm đạo thức thứ 14 của Tần Mục, đã là đặc biệt không chịu nổi. Hiện nay trong thế hệ trẻ tuổi trên đời, có thể làm cho Tần Mục đánh tới bước này, hắn tuyệt đối là đứng đầu. Một đôi cánh phượng hoàng của hắn có uy lực không thể coi thường được. Tần Mục giống như là gió xoáy nhào tới, đao giết heo lớn như cánh cửa tung bay ở trên dưới, đao quang quấn toàn thân thể. Hắn thi triển là đao pháp của Đồ Tể. Bộ pháp thi triển ra chính là thâu thiên thần toái của người què, di chuyển qua lại khó lường. Tuyệt học của 2 vị cao thủ người què, Đồ Tể áp dụng ở trên người hắn hoàn mỹ, có thể hòa làm một thể. Tề Kiều Nghi vừa giang 2 cánh tay ra đã thu lại, chính là vô số lông chim bay tới giống như kiếm, đình đình đang đang va chạm, chỗ nào cũng xuất hiện trùng kích đao pháp của Tần Mục. Hắn thi triển lông chim phượng là kiếm pháp, 2 cánh của hắn thi triển lại là đao pháp, có thể nói là đao kiếm song tuyệt. Thành tựu quán ở chiến kỹ lưu phái hoàn toàn không nhất định yếu hơn Tần Mục bao nhiêu. 2 người lấy nhanh đánh nhanh, 2 cái đao của Tần Mục chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải, đao giống như gió xoáy. Khi thì đao quang dường như sóng lớn ngập trời đập vào mặt, mặt trời trong sóng lớn chiếu xuống biển đông. Khi thì lại giống như là trường đao huyền nguyệt phách, trường đao lao đi nhanh như lưu tình, một đường đè nặng Tề Kiều Nghi, khiến Tề Kiều Nghi không ngừng lùi về phía sau. 2 cái đao giết heo trong tay của hắn đột nhiên co lại, trong thân đao có từng thanh phi kiếm giống như là cá bạc nhỏ đang bơi ra, bay nhanh ở trên không trung, qua lại sáng như điện. Hàng trăm phi kiếm này giống như là từng cao thủ kiếm pháp vô hình cầm bảo kiếm, công kích tới các vị trí trên toàn thân của Tề Kiều Nghi. Kiếm pháp của Trường Thôn cũng bị Tần Mục thi triển ra. Tề Kiều Nghi hét dài, đầu trên cổ đột nhiên nổ tung, chia làm 9. Linh vũ trên đỉnh đầu 9 cái đầu phượng lay động, nhất thời từng ánh sáng chiếu rọi xuống, đình đình đàng đàng đánh rơi từng thanh phi kiếm ở trên không trung bay tới. 9 cái đầu của Tề Kiều Nghi mổ xuống. Tần Mục đưa 2 thanh đao một ngang một dọc, đang muốn chém đầu phượng xuống, đột nhiên 2 cánh tay của Tề Kiều Nghi nghênh đón. Đao giết heo của Tần Mục chém vào trên cánh chim, chém vào nơi xương tủy, không cách nào có thể rút ra. Một đầu phượng của Tề Kiều Nghi mổ xuống, lao thẳng tới ngực của Tần Mục. Mỏ phượng mở ra, trong miệng mở một đám ánh sáng nổi lên. Tần Mục đột nhiên rút đao, một đao cắt qua cổ họng, một đao chém vào miệng phượng. 2 thanh đao giết heo của hắn chém vào trong 2 cánh cửa của Tề Kiều Nghi, lại biến thành 2 thanh phi kiếm, vẫn bị gắn chặt ở chỗ nào. 2 thanh đao giết heo này của hắn đều do 8.000 phi kiếm tạo thành, vốn chính là từng cá thể. 2 cái bị giữ chặt trong 2 cánh cửa Tề Kiều Nghi chỉ là 2 cái mũi kiếm trong đó, lưu lại 2 thanh kiếm này. Các phi kiếm khác vẫn có thể tạo thành 2 thanh đao giết heo. Cái đầu phượng trên cổ Tề Kiều Nghi bị trúng đao, cái cổ chợt thu về phía sau, ngăn chặn thân đao, khiến cho thanh đao này không cách nào có thể chặt đứt cổ của mình. Đồng thời mỏ phượng khép lại, cắn thân thể của một thanh đao khác. Tần Mục một lần nữa rút đao, Tề Kiều Nghi chỉ có thể cắn 1 thanh phi kiếm, cổ họng cũng khóa lại 1 thanh phi kiếm. Đã thấy 2 cái đao của Tần Mục chọc về phía cái cổ và chém về phía cái đầu khác của mình. Đơn giản là bào chế đúng cách, không có sai biệt. Trước sau chém vào chỗ cổ họng và miệng cái đầu thứ 2 của hắn. Tề Kiều Nghi không thể mở miệng ngậm đao, cổ bị trúng đao. Tần Mục rút đao lại, lại lưu lại 2 thanh phi kiếm ở trong vết thương của hắn, vẫn là hai cái đao giết heo chém về phía cái đầu và cái cổ thứ ba của hắn. Tề Kiều Nghi giận tím mặt. Xong chưa? Tuy nói như vậy, hắn cũng không thể không lại một lần nữa ngậm đao, lại một lần nữa sử dụng cổ của mình kẹp chặt đao giết heo. Tần Mục lại một lần nữa rút đao, lại một lần nữa lưu kiếm, lại một lần nữa chém về phía cái đầu và cổ thứ tư của hắn. Tề Kiều Nghi hận đến lợi chảo ngứa ngáy, bốn cái đầu đều bị Tần Mục chém tới máu chảy đầm đìa. Nói không đau thì chính là giả. Bốn cái đầu đồng thời chuyển đến đau đớn, đau tới mức thấu xương. Tần Mục rút đao lần thứ năm, cắt ngang lời của hắn. Đao giết heo là một đao cắt cổ họng, một đao vào miệng. Tề Kiều Nghi giận không kiềm chế được, lại một lần nữa cắn đao kẹp đao. Tần Mục rút đao lại hồi sinh. Tề Kiều Nghi không nhẫn nại được tức giận, chỉ đành lại phải một lần nữa ngậm đao kẹp đao. Tần Mục thì lại rút đao. Trong khoảnh khắc, chín cái đầu phượng của Tề Kiều Nghi đã có tám cái cổ bị kẹp kiếm, trong miệng ngậm kiếm. Họ Tần, ngươi chọc giận ta, không nên khinh thường đạo pháp thần thông của thiên đình, phượng khiếu cửu thiệt. Cái đầu phượng cuối cùng của Tề Kiều Nghi kêu gào, tiếng phượng hót vọng thẳng tới vòng trời. Trên bầu trời tiếng phượng hót qua lại nhộn nhạo, hóa thành một đoàn vân khí. Tiếp theo, thần âm trong vân khí chấn động, giống như là hàng vạn hàng nghìn đại thần đang nặng nề tụng niệm. Vạn thần gia tăng, từng ánh sáng từ trong đám mây khí này chấn động chiếu xuống, soi sáng trên người của Tề Kiều Nghi. Tề Kiều Nghi cái đầu khoác ánh sáng màu vàng, cái đầu phượng còn lại thì mổ xuống. Tần Mục bào chế đúng cách, Tề Kiều Nghi không tránh né, nghênh đón đao quang của hắn. Màu phượng bị bổ ra, tách là một lỗ thủng lớn. Khí quản ở trên cổ bị chém đứt, nhưng thần thông phượng khiếu cửu thiên chiếu vào trên người của hắn. Ánh sáng màu vàng lại làm cho hắn cứng rắn ngăn cản đao của Tần Mục. Màu phượng hung hăng mổ trên ngực của Tần Mục. Tần Mục bay ngược rời đi, ngã nhào ở trên mặt đất, hai tay chống đao ổn định thân hình. Toàn thân của Tề Kiều Nghi có ánh sáng màu vàng sáng ngời, vỗ cánh bay tới. Chín cái đầu lay động, phi kiếm rơi xuống đất. Cái đầu phượng chậm rãi thu hồi hóa thành hình thái cơ thể người, cánh phượng với ánh sáng màu vàng chói lóa phía sau lưng của hắn biến mất. Tần Phượng Thành. Tề Kiều Nghi cười lạnh, giơ một cái gương ở trong tay lên, chiếu về phía Tần Mục, thản nhiên nói: Thần tử U Đô bị thổ bá phong ấn, ngươi nghĩ rằng ta thực sự không phải là đối thủ của ngươi sao? Ta chỉ là nhận lệnh hạ giới bắt ngươi mà thôi. Mục đích của ta không phải là lấy tính mạng của ngươi, mà đánh nát phong ấn của ngươi. Thật sự phóng thích ngươi ra. Cái gương này chính là hắc đế quản lý chư thiên phía bắc của thiên đình luyện ra, chuyên môn dùng để khống chế những thần tử U Đô như ngươi. Ngươi thực sự không thể, có thể làm cho ta bị thương. Khống chế ta? Để ta xem một chút. Tần Mục đưa tay nắm lấy cái gương này. Tề Kiều Nghi kinh hãi, cái gương bị Tần Mục cướp từ trong tay của hắn. Xông tới trước mặt hắn chính là một thanh đại đao trắng, một đao chém vào trên đầu của hắn. Tề Kiều Nghi bị đau, đầu gần như một đao chấm nát, không thể làm theo ý của mình, lắc mình thoáng một cái hiện ra chân thân. Đó là một con phượng hoàng chín đầu, chín cái đầu đều có một thanh đao giết heo, chỉ sợ đã chém vào trong óc. Tề Kiều Nghi vỗ cánh lao lên, đang muốn bay rời đi. Tần Mục tự nhiên một bước nhảy qua đến trên lưng của hắn, một quyền lại một quyền đánh về phía đầu của phượng hoàng dưới thân. Từng quyền đánh tới, đánh cho lông chim phượng tung bay, máu thịt mơ hồ. Ở phía dưới, toàn thân của chiếc hoa lê đầy vết thương bước nhanh tới, nhặt lấy cái hộp nhỏ ở trên mặt đất, lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng ngay lập tức hắn ngẩng đầu nhìn thấy được Tần Mục cưỡi phượng đại chiến, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần huynh quả nhiên lợi hại, có thể ngăn chặn được Tề Kiều Nghi, thực lực quả thực là cao hơn ta một đường. Bọ ngựa bắt về còn, ta mới là con hoàng tước kia. Cái hộp đã tới tay, chạm thân huyền đao là của ta, có thể trợ giúp đao pháp nhập đạo của ta tiến thêm một bước. Các bạn vừa nghe xong tập số 133 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.